Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, lần nữa đăng ký thợ săn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không cách nào phế tích đầy ắp cả người. Triệu mục dọc đường nơi gặp khắp nơi đều là khiêng gạch siêu duy người tiến hóa. Bạn, ngươi rất có tiền. Cao gầy siêu duy người tiến hóa thấy nhàn nhã đi dạo phố triệu mục tiến lên ngăn lại cười nói. Tấn cẩu, triệu mục quan sát một chút nói. Tiên sinh biết chúng ta. Cao gầy siêu duy người tiến hóa hơi sững sờ. Biết, các người là trên thực tế 6 tập đoàn tài chính lớn ở siêu duy tiến hóa trò chơi thành viên. Triệu mục lạnh nhạt nói. Tiên sinh biết tốt nhất. Nếu như muốn tìm thứ gì cứ việc tới tìm ta. Cao gầy siêu duy người tiến hóa vỗ ngực bảo đảm nói. Các người cái này mới thành lập trong tay có thể có thứ gì tốt. Triệu mục lắc đầu nói. Thực tế 6 tập đoàn tài chính lớn thiết lập tấn cẩu tổ chức. Ở tương lai lũng đoạn siêu duy người tiến hóa 1/3 đổi trác. Nhưng là bây giờ bọn họ bất quá là mới vừa tạo thành. Trong tay mới có thể có mấy kiện màu xanh da trời trang bị cũng coi là bọn họ lợi hại. Chúng ta thật có thứ tốt. Cao gầy siêu duy người tiến hóa nghiêm túc đưa cho Triệu Mục một bản chế tạo tuyệt đẹp tập tranh. Triệu Mục mở ra, quyển sách này có 100 trang dày. Mở đầu chính là một ít nước thuốc, có trị liệu có khôi phục năng lượng. Mặc dù sữa tính thê thảm không nỡ nhìn nhưng là số lượng cũng không thiếu giá cả cũng không đắt. Quả nhiên từ cái thứ hai thế giới bắt đầu 6 tập đoàn tài chính lớn đã ở đào tạo nhóm lớn cấp phó. Nghiệp siêu duy người tiến hóa, lướt qua trước mặt nước thuốc. Trung gian là nhiều bảng trắng trang bị và số ít màu xanh da trời trang bị. Toàn bộ đều là súng đạn, đối với người mới mà nói coi như thực dụng. Tiếp tục trong tương lai lật thẳng đến lật tới cuối cùng. Triệu mục đột nhiên trước mắt sáng lên. Cuối cùng mấy tờ, thật là có thứ tốt. Trong đó một trang là màu xanh da trời kỹ năng hình cung đạn đạo thuật. Kỹ năng này cơ hồ là tay súng cần thiết kỹ năng. Đáng tiếc hắn không đi tay súng tuyến đường không dự định lãng phí một cái kỹ năng cách. Thẩm phán hai súng dùng để cường hóa hắn tầm xa sát thương năng lực đã đủ rồi. Trừ hình cung đạn đạo thuật, còn có một chút không gian mảnh vỡ. Đây thật là không tầm thường. Không gian vật liệu phẩm chất thấp nhất đều là màu tím. Trừ phi một loại có thể. 6 tập đoàn tài chính lớn nội bộ có người có sử thi đẳng cấp không gian thiên phú. Sau đó này người mới có thể ở phản chiếu thế giới sụp đổ thời điểm mượn thiên phú đào được một chút. Xíu không gian mảnh vỡ, trừ những thứ này ra không có loại thứ hai giải thích. Tổng cộng 2 khối không gian mảnh vỡ, tổng giá trị bất quá chính là 10.000 siêu duy tiền đơn giản là giá cả bắp cải. Triệu mục rất muốn, nhưng hắn bây giờ đâu so mặt còn làm sạch sẽ. Hơn nữa phát triển phó bản thẻ bài không gian bây giờ cũng không gấp. Khoảng thời gian này, không gian vật liệu không giống sau đó vừa xuất hiện liền bị cướp đi. Lúc này hắn không mua căn bản không người có thể sử dụng lên không gian mảnh vỡ. Lần này không mua có thể lưu khi đến lần mua thêm. Nhưng là một trang cuối cùng vật này, triệu mục chẳng qua là nhìn một cái liền quyết định nhất định phải mua lại. Hogwarts mời sách, màu tím, đạo cụ thuộc tính, cầm đạo này cái ngươi có thể tiến vào Harry Potter hàng loạt thế giới luân hồi. Ở Harry Potter cùng mật thất thế giới luân hồi đảm nhiệm kỳ hạn 1 năm ma pháp hắc ám phòng ngự. Giờ học giáo sư, đồng thời ngươi vậy sẽ phải chịu nằm sấp xuống đất ma nguyền rủa ẩn núp thuộc tính tay ếch cộng 10. Đánh giá. Cho tới bây giờ không có ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư có thể ở Hogwarts dạy học vượt. Qua 1 năm, triệu mục nhìn đạo cụ thuộc tính, nhất là sau cùng tác dụng phụ. Nếu như không có cái này tác dụng phụ, vật này khẳng định đã bị dùng hết. Đây cũng là có người cuối cùng nhiệm vụ đánh giá đạt tới cấp A. Sau đó quay số lấy được màu tím đạo cụ. nhưng bởi vì là tay ếch cộng một không tác dụng phụ không thể không lấy ra bán. Vật này có được hay không? Có thể nói rất tốt, cũng có thể nói thật không tốt. Hogwarts giáo sư, có tư cách ở Hogwarts thư viện đọc sách, thậm chí sách cấm khu sách ma pháp tịch cũng có thể đọc. Harry Potter thế giới làm sao cũng coi là một cái thấp ma đỉnh cấp bộ phận phương diện đạt tới. Trong ma thế giới, thậm chí ở thời gian và không gian phương diện đều có không tầm thường nghiên cứu. Lấy thân phận giáo sư tiến vào Hogwarts, tuyệt đối là cao cấp nhất thân phận an bài, nhưng là tay ếch cộng một không, cái này thì rất chết người. Mặc dù không còn như ra cửa liền bị từ trên trời giáng xuống vẫn thạch đập chết, nhưng là vận khí không dễ mua đồ mua được hàng giả. Ăn cái gì nếm ra côn trùng, thậm chí là bởi vì là xem ngươi không vừa mắt loại này lý do. Người đi đường tiện tay cho một mình ngươi tức chết lời nguyền cái này một loại tình huống xuất. Hiện tỷ lệ cao vô cùng, Triệu Mục do dự một chút, vẫn là quyết định mua cái này hiếm thấy màu tím đạo cụ. Hunter nhân Hunter thế giới kết thúc, hạ một năm hắn liền có thể trực tiếp đi vào. Hogwarts cái khác hắn coi thường, thời gian và không gian pháp thuật, tức kiểu chết thuật và biến hình pháp thuật, còn có các loại ma thuốc nhưng là hắn hết sức nghĩ có được. Nhất là hắn tương lai muốn nhậm chức hắc đêm lưỡi đao nghề. Một cái trong đó nhậm chức điều kiện chính là nắm giữ ma lực. Giá cả, 30.000 siêu duy tiền, màu tím đạo cụ, cái giá cả này hẳn coi là đặc biệt giá rẻ. Nhưng là bây giờ có thể cầm ra được vậy tuyệt đối là lác đác không có mấy. Tay hắn đầu vậy không có nhiều như vậy siêu duy tiền. Thả vào lần sau mua, chân thực có chút không yên tâm. Ta muốn cái này, lấy vật đổi vật, Triệu Mục hít sâu một cái nói. Cái này, cao gầy siêu duy người tiến hóa kích động nói. Cuối cùng hai cái hàng hóa, phía trên liền không dự định bán đi. Chân thực quá mắc hơn nữa vậy không thực dụng. Hắn mặc dù thấy trên đường có người nhàn nhã ở gian hàng ở giữa loạn truyền, suy đoán người này có thể có chút siêu duy tiền dự định lôi kéo một cái ẩn bên trong khách hàng. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới lại câu được một con cá lớn. Triệu Mục khẳng định gật đầu một cái, lấy ra một cái có chừng một thước lớn tiểu nhân quyển trục. Thông linh thú phong ấn quyển trục, màu tím nhạt, đạo cụ hiệu quả, đánh phục một cái có trí khôn màu tím nhạt trở xuống thú vật sinh vật có trí khôn. Có thể cùng hắn ký kết thông linh khế ước đem đổi thành là thông linh thú. Nhưng phải cẩn thận thông linh thú một khi chết đạo cụ tự động hư hại. Đánh giá, ngươi có thể được một người trợ giúp, thấy đạo cụ thuộc tính. Cao gầy siêu duy người tiến hóa kích động liền liền xoa tay. Qua một lúc lâu, đổi trác đạo cụ người cầm được đến. Không nói hai lời và Triệu Mục hoàn thành đổi trác. Trên thực chất thông linh thú phong ấn quyển trục giá trị thấp hơn rất nhiều. Chỉ bất quá người trước tác dụng phụ quá lớn. Lưu ở trong tay tương lai cho dù bán ra nhiều hơn siêu duy tiền đó cũng là chuyện sau này. Bây giờ đổi được một cái thông linh thú phong ấn quyển trục, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đạt được một cái thú cưng nhanh chóng tăng lên thực lực. Thực lực tăng lên, tự nhiên có thể được nhiều chỗ tốt hơn. Trung gian tổn thất, chỉ cần có năng lực tuyệt đối có thể gấp mấy lần kiếm về. Triệu Mục thu hồi Hogwarts mời sách, hai bên tất cả lớn vui mừng mỗi người rời đi. Lúc rời đi để lại cao gầy siêu duy người tiến hóa tấn cầu 5 số trò chơi nội bộ dành riêng truyền. Tin dãy số, lần kế muốn tìm hắn trực tiếp thông qua luân hồi đồng hồ đeo tay liền có thể. Chế tạo tờ này thông linh thuật phong ấn quyển trục, quả thực không hề thiếu vận khí thành phần. Lần kế, còn không biết lúc nào có thể chế tạo ra. Tiếp tục vòng vo một chút. Triệu Mục trở lại người không gian chế tạo phong ấn quyển trục. Kurapika rất nghe lời đang không ngừng đề luyện chakra. Loại này mới nắm giữ lực lượng cùng niệm lực không hề thiếu chỗ tương tự rất là đáng nghiên cứu. Đếm ngược giờ tới, Triệu Mục và Kurapika cùng nhau rời đi người không gian. Trong thành xuất hiện lần nữa 1000 cái thông ngày trời chủ, không ngừng phát ra ánh sáng cuối cùng nối thành một mảnh bao phủ trong thành tất cả mọi người. Vào lúc này Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, chủ động kích hoạt ở Hunter nhân Hunter thế giới nhận đến thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến, cướp bóc hiếu khách hâm thành phố. Không kích hoạt, nhiệm vụ mục tiêu, bảo đảm lữ đoàn huyễn ảnh thành viên sống sót. Cụ thể khen thưởng căn cứ giai đoạn thứ hai hai bên trận doanh mạch yếu phán đoán đánh giá. Chúc mừng ngươi đạt được lần nữa tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới vé vào sân. Kích hoạt nhiệm vụ, chủ tuyến ngay tức thì, thông thiên trong cột ánh sáng có một cái hơi sáng lên. Vốn nên là bị cuốn vào một cái khác thế giới luân hồi Triệu Mục. Lập tức bị Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi thông ngày trời trụ lôi kéo vào. Hơn nữa lần này cũng không có tiến vào lựa chọn sử dụng nhân vật thân phận trung chuyển không gian, mà là trực tiếp bị truyền tống vào Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi phản chiếu thế giới. Thân phận đăng ký xong, hạ xuống địa điểm lên bờ, kiểm tra đến không kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi hạ xuống địa điểm, thế giới truyền tống bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.